Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tìm một cơ hội lại giết trở lại đến. Có người xông về phía trước, dương nanh múa vuốt quơ trường thương đâm đến, Lăng Vi lông mày cũng không thấy chọn một dưới, tiện tay ném ra chính mình chùy nhỏ tử. Phanh một tiếng nện ở người kia trên ót, chùy nhỏ từ phảng phất bị bắn ngược về đến, Lăng Vi ôm đồm trong tay, động tác tiêu sái thoải mái, người kia đầu một bộ, hoàn toàn đánh mất ý thức, nằm trên mặt đất, thân thể dần dần dung nhập trong đất, biến mất không còn tăm hơi vô tung, thoáng qua công phu, lại có không ít người xông lên, bên trong có người hò hét nói. Nàng không pháp bảo, thừa hiện tại động thủ a. Không pháp bảo, người sợ là đang nằm mơ. Lăng Vi buồn cười nhìn người kia một chút, nàng thuận tay vỗ vỗ bảo hồ lô, lại là liên tiếp kim đan cảnh giới pháp bảo bị phun ra. Phảng phất không có dừng, trong nháy mắt đánh mặt người kia, xông lên mọi người nhất thời bị pháp bảo bao phủ, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Lăng Vi khinh bỉ nói, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy tốt như vậy, pháp bảo dùng tại các ngươi trên thân quá lãng phí mà. Thôi, nàng nhún nhún vai, một cước đạp ở khuôn đúc phía dưới, nơi đó có một cái cơ quan, đạp xuống đi trong nháy mắt, khuôn đúc cái nắp liền hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong đen bóng hình tròn pháp bảo tới, thứ này cho người ta cảm giác càng giống là đạn pháo. Trên thực tế cũng là như thế, Lăng Vi vỗ khuôn đúc, đem những này 10 cái viên cầu trấn bắt đầu, nổi bồng bềnh giữa không trung, đồng thời cổ động chân nguyên, phiến phiến tay nhỏ, những này viên cầu pháp bảo liền hướng về phía đám người đập tới. Ầm ầm, không qua 10 cái viên cầu, nhưng bạo tạc bắt đầu uy lực, thế mà không thua kém gì trên 100 pháp bảo nổ tung lên uy lực. Trong chớp mắt liền mang đến một đợt tổn thương, hơn 10 người bị nàng ném ra đi. Chậc chậc, vật liệu tỷ lệ phối hợp còn không tính quá hoàn mỹ. Không phải uy lực còn có thể dâng lên không ít, đáng tiếc là cái đồ chơi này lúc nào cũng có thể bạo tạc. Không sở trường trước chế tác một nhóm dự bị, Lăng Vi có chút không vừa ý loại hiệu quả này. Không qua dưới tay động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Nàng hơi điều chỉnh một chút vật liệu phối hợp. Trong chớp mắt lại là một lò 10 cái pháp bảo bị nàng luyện chế ra đến. Dương mắt nhìn xem, Lâm Phong sớm đã bị đám người nuốt hết. Một đám người gấp thành La Hán, đem hắn tươi sống đè ở phía dưới. Tức giận đến Lâm Phong đại hống đại khiếu, nửa ngày đều không thể dãy dụa ra. Hết mấy vạn người, cái này một chồng chính là hơn 100 người, đằng sau còn đi theo càng nhiều người, rõ ràng là muốn lợi dụng chiến thuật biển người đem hắn cho hoàn toàn trấn áp xuống. Lăng Vi cười hắc hắc, đem cái này vừa ra lò mười mấy mai pháp bảo toàn bộ ném qua đi. Lập tức rầm rầm rầm tiếng nổ liên tiếp không ngừng, nương theo mà đến tiếng kêu thảm thiết càng là thê thảm vô cùng. Những người này là Lâm Phong trấn áp lại, toàn bộ đều chồng lên nhau, càng là thôi động thiên cân trụy loại hình công pháp, tự thân trọng lượng gia tăng mấy chục lần, nhiều người như vậy chồng bắt đầu, có thể so với mấy chục tòa dãy núi, Lâm Phong ngạnh sinh sinh bị bức bách không cách nào thoát thân. Không qua cũng chính vì vậy, mới cho Lăng Vi chỗ trống chui. Cái này tốc thành pháp bảo chỉ có một cái đặc tính. Uy lực lớn, dễ bảo, bản thân liền là nàng tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong lúc vô tình phát hiện. Luyện chế thủ đoạn, các loại vật liệu phối hợp có đi gần cầu dấu hiệu. Luyện chế thành công về sau, hơi nhận một điểm kích thích, liền sẽ oanh một tiếng nổ tung lên. Uy lực so với nàng bảo hồ lô bên trong pháp bảo còn phải mạnh hơn mấy phần. Tăng thêm từ Lâm Nhược Vũ nơi đó đổi lấy bảo phá trận văn. Hai tướng dung hợp phía dưới, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng bắt đầu. vật liệu nàng hiện tại không thiếu, bảo phá trận văn nàng cũng không thiếu. Thứ này phí tổn tiện nghi, một viên nhất phẩm linh thạch liền có thể mua một đống lớn giấy vàng. 10 cái trận văn một viên nhất phẩm linh thạch giá cả. Lâm Nhược Vũ cũng không có việc gì mù hỏa, nàng bảo hồ lô bên trong số lượng tối thiểu đều là hơn vạn. Lâm Phong nếu là biết được tình huống này, khẳng định sẽ quỷ kêu bắt đầu. Tứ sư tỷ đã nghèo đến loại tình trạng này sao? 10 cái trận văn đổi một viên nhất phẩm linh thạch. Cái này nếu là muốn vẽ ra một viên cửu phẩm linh thạch đến, tay đều muốn họa đoạn đi. Không kịp trốn tránh, đám người lập tức nhận thảm trọng đả kích. Lâm Phong bị đặt ở phía dưới cùng nhất, ngược lại có không ít người khiên thịt, cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Lùi một vạn bước giảng, Lăng Vi đoán chừng liền xem như thứ này ở trước mặt hắn nổ tung cũng khó thương ra hỏa này mảy may. Dù sao luận thể phách, Liễu Tiếu Tiếu trước mắt tuyệt đối với thứ nhất, Lâm Phong thứ hai, Lăng Vi thứ ba, mà thứ hai ngay cả Lăng Vi đều có thể kiên trì tiếp tục chống đỡ. Qua một lát công phu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chú ý nàng bên này tình huống, vô cùng cao hứng xông lại. Lăng Vi cũng vui vẻ đến nhàn nhã, nàng ngồi xổm ở lò bên cạnh nghiên cứu vật liệu phối trộn, truy cầu càng thêm hoàn thiện phương án. Nguyệt Nhi phụ trách đem trận văn đập tiến pháp bảo bên trong, mà cuối cùng thành hình về sau, Dạ Nhi thì đưa chúng nó toàn bộ ném ra bên ngoài. Chính là chỗ đó, chính là chỗ đó, nổ chết bọn hắn, xem bọn hắn còn dám hay không khi dễ Phong ca ca. Hai cái tiểu nha đầu kêu la bắt đầu, rầm rầm hướng Lâm Phong bên kia ném ra số lượng pháp bảo khủng bố đến. Lăng Vi tựa như là một cái pháo đài di động, tại loại này người đông nghìn nghịt trong chiến trường, chiếm hết ưu thế, có người xông lại muốn cầm xuống nàng tác phường đến. Nguyệt Nhi rút ra hai cây tiên vũ liền xông đi lên. Một roi một cái, nàng võ kỹ truyền thừa đương nhiên thần hoàng một mạch, không phải tầm thường, không qua kinh nghiệm chiến đấu không phải rất phong phú, cho nên không có cách nào phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường nàng bản lĩnh. Kim đan cảnh giới thần hoàng, thể phách tuyệt không, lại rèn luyện qua bản mệnh pháp bảo, hai tay cầm vũ khí, là bát phẩm thần hoàng kiếp tiên lông vũ, 10 phần kinh khủng. Cùng nàng đối với địch nhân bó tay bó chân, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ngay sau đó hạ chàng chính là bị nàng một lông vũ một cái đập bay mấy chục trượng. Dạ Nhi hưng phấn vội vàng làm pháp bảo giúp Lâm Phong thoát khốn. Ngẫu nhiên có mấy cái lợi hại một điểm, xông ra Nguyệt Nhi thủ hộ vòng tròn, giết tới, Lăng Vi liền đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ bảo hồ lô. Lần này bảo hồ lô bên trong cũng không phải đầy trời pháp bảo bay ra ngoài, mà là chỉ có một vòng nhàn nhạt lục quang. Đạo này lục quang ở chân trời xuyên thẳng qua, giống như là có ý thức, không ngừng thay đổi phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ tại xông lại mấy người gặp xuyên thẳng qua một lát. Lục quang chỉ ở trước mặt những người này dừng lại một nháy mắt, nhưng trong chớp mắt những người này liền tiếng kêu rên liên hồi, cả người toàn thân hiện ra màu xanh, kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Yên tâm đi, độc này nhất thời bán hội nếu không nhân mạng, Lăng Vi cũng không phải như vậy tâm địa ác độc người. Ra tay có nặng nhẹ, đợi đến sắp độc phát thân vong thời điểm, tự nhiên sẽ có người ra tay cứu trị bọn hắn. Hảo hảo chiến trận, rõ ràng có nhân số bên trên áp chế, nhưng dần dần bắt đầu có người khiếp đảm bắt đầu. Thật đáng sợ, một cái làm sao đều đánh không chết ra hỏa. Người xuất lực khí đi đánh hắn, kết quả là không may là chính ngươi. Còn có một cái pháp bảo nhiều đến giống như là nước, liền không gặp nàng nhăn qua lông mày, thuần túy là tại cầm linh thạch để chiến đấu. Mặt khác hai cái mặc dù cũng lợi hại, nhưng cuối cùng lực sát thương có hạn, nhưng cũng là để cho người ta đau đầu nhân vật. không ít người bắt đầu sinh thoái ý, lại là một lò pháp bảo nổ bể ra đến. Lâm Phong cuối cùng là từ trong đám người trốn tới, một viên pháp bảo vừa vặn hướng hắn bay tới. Lâm Phong cười hắc hắc một thanh tiếp trong tay, nhắm ngay một người muốn cho hắn một kinh hỉ. Không tốt, Phong ca ca mau buông tay a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cuống quýt hô to bắt đầu. Không qua thì đã trễ. Một tiếng ầm vang, pháp bảo trực tiếp tại Lâm Phong trong tay bạo tạc. Đối với hắn thân thể không có chút nào tạo thành tổn thương. Chính là kiểu tóc loạn chút, trên mặt cũng bị nổ tối như mực. Ngay từ đầu đối diện bị pháp bảo cuồng oanh loạn tạc đều không có như vậy chật vật qua. Vậy sẽ Lâm Phong thậm chí còn có ý thức che khuất khuôn mặt. Đem đầu chôn bắt đầu, nằm dạp trên mặt đất tránh né pháp bảo oanh tạc, coi là có thể đào thoát loại này vận mệnh. Kết quả này lại bị người một nhà pháp bảo cho nổ. Nhìn thấy pháp bảo nổ tung cũng không cho Lâm Phong mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cuối cùng là thở phào, nương theo lấy Lâm Phong trốn tới về sau, đã cực ít có người truy kích tới, dù cho có một số người đuổi theo, cũng bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ném qua đi pháp bảo cho nổ tung. Dần dần song phương tách ra đứng tại hai bên, cảnh giác nhìn đối phương, nếu như có thể, Lâm Phong cũng nghĩ đem những này vương bát đản toàn bộ đẩy đi ra. Nhưng cũng tiếc đối phương số lượng quá nhiều, cũng không phải giết mắt đỏ yêu thú, sẽ chỉ không ngừng nỗ lực giết chóc. Những này kim đan cảnh đệ tử cực kỳ ưu tú, dù là bản thân thuộc về môn phái khác nhau, giờ phút này để một cái cộng đồng tâm nguyện, cũng có thể thông thuận liên thủ lại, có tổ chức tính đem Lâm Phong cho khốn bắt đầu. Nếu như không phải ngũ sư tỷ pháp bảo uy lực quá lớn, chỉ sợ này lại Lâm Phong muốn thoát thân đều không có dễ dàng như vậy. Lăng Vi đại khái cũng có chút nhức đầu, muốn đưa những người này ra ngoài độ khó quá cao, dù là có nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu Linh Thạch trợ giúp, nàng cũng có chút nhức đầu, không khỏi có chút cảm thán bắt đầu. Nếu là đại sư tỷ ở chỗ này liền tốt, tội gì sẽ bị người bước đến loại tình trạng này. Lâm Phong bọn người ở tại phiền muộn, đối phương hiển nhiên thật buồn bực, hết mấy vạn người thế mà bắt không được bốn người, còn bị đối phương đẩy đi ra mấy ngàn người. Cái này nếu là nói ra khẳng định là không có người tin tưởng. Tiểu tử kia quá tà môn, toàn thân cùng sắt đồng dạng không đánh nổi, còn có người luyện khí sư kia pháp bảo quá kinh khủng, mà lại nàng lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch. Pháp bảo cơ hồ vô hạn, điều này sao đánh? Mọi người tại nghiên cứu thảo luận ý kiến, không khỏi ngột ngạt bắt đầu. Đây chính là huyền cơ môn chân truyền đệ tử sao? Quả nhiên là cường hãn để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu như dựa theo bọn hắn thu hoạch được tư liệu đến xem, hai cái này vẫn là bảy đại chân truyền bên trong thực lực dựa vào sau hai cái. Nếu thật là đụng phải phía trước mấy cái kia, liền nên xong đời. Cái kia Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu nghe nói không sợ nhất loại này vây công. Đối thủ đông đảo tràng diện ngược lại sẽ để các nàng như cá gặp nước. Phát huy lớn nhất thực lực, ngũ sư tỷ, chúng ta chạy trước đi. Lâm Phong đề nghị, Lăng Vi sắc mặt biến biến, tư tưởng dãy dụa nửa ngày. Nàng giống như cùng đám người này làm đến, nhưng chính mình cũng không phải đồ đần, lại tranh đi xuống, chính mình cùng Lâm Phong hai cái sớm muộn ăn không ôm lấy đi. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt, Lăng Vi thuyết phục chính mình, tốt, chúng ta rút lui trước lui, tìm tới cơ hội lại giết trở lại tới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không có ý kiến, Lâm Phong tế ra bảo hồ lô. Mọi người cùng nhau ngồi lên, ném một cái linh thạch, lập tức đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Bọn hắn muốn chạy, chú thịa, đối diện có người hô to bắt đầu, nhưng sửng sốt không có mấy người khởi hành. Giờ phút này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đều trầm mặc, đuổi theo làm gì, lại cho mấy ngàn người đầu đi qua.